Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp đọc Giang Cửu Huyền, tác giả Tịnh Thủy, tập thứ 12. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Lại nói Phủ Sơn Trang, từ khi đưa chị em Long tới đây ở, cô Linh sắp cho Lệ ở chung một phòng với cô Dung, còn Long thì cho ở một phòng riêng. Ban ngày thì cho đi lại lanh quanh thoải mái, nhưng chỉ được ở trong phủ, không được bước chân ra. Ban đêm thì ngủ trên giường, nhưng bị xích vào đầu giường bằng một sợi xích màu đen. Trên thân xích có yểm bùa. Đầu giường thì để bô cho đái ỉa vào đó trong đêm, sáng ra thì đem đổ đi. Phía đuôi giường có để một cái roi màu đỏ, dưới chiếu có một con dao sắt. Cô Linh căn dặn tất cả đệ tử sau 9 giờ tối không được phép vào phòng riêng của Long. Nhưng bình thường thì cũng không ai vào trong phòng đó cả. Hàng ngày làm xong các công việc, cô Linh đều mang nhiều đồ dùng vật dụng kỳ lạ vào trong phòng của Long. Rồi ở trong đó cả tiếng đồng hồ mới ra. Mọi người đều không được vào trong. Cô Linh dùng phép để bước lại phần phách thủy linh đang yểm lên người của cậu. Quả nhiên từ dạo đó, Long không còn thấy lần nào bò quằn quại như con rắn nữa. Về đêm thì không biết như thế nào, bởi lẽ không ai theo dõi về đêm. Sáng ra thì chẳng thấy gì, Long cũng không nhớ gì. Cứ thế an ổn được khoảng một tuần, cho tới đêm rằm hôm đó. Hôm đó Lệ có việc đi ra ngoài từ chiều. Tối trời, cô Linh cùng với mấy cô đệ tử trong phủ rủ nhau ra chơi bài tam cúc. Đang chơi vui vẻ thì chợt cô Dung chạy lại báo tin. Sư phụ à, cô lại xem cho thằng Long như thế nào, nó lên cơn rồi. Cô Linh nghe thấy thì vứt luôn cả bài, chạy vội lên phòng của thằng Long để xem sự tình. Các cô đồng trong phủ cũng vội chạy theo sau. Lên tới phòng của Long, cô Linh đẩy cửa ra thì thấy thằng bé đang trườn bò quanh quẩn ở dưới sát chân giường. Nó cứ lúc lắc cái đầu, nhe răng ra cười. Trời mới chập tối chứ chưa có muộn, trong phòng còn để đèn sáng. Mọi người thấy thế thì đều kinh hãi. Bốn cái răng nanh của thằng bé mọc dài ra hơn so với mọi khi. Nó đang chưa xích lại, cho nên không có ai dám vào trong. Các cô chỉ đứng ở cửa mà ngó vào, rồi cùng xôn xao hết cả lên. Cô Linh không nói gì cả, đi thẳng vào trong phòng. Chẳng nói chẳng rằng cầm ngay cái roi ở đuôi giường, phục vào người thằng Long mấy phát. Cô cứ đè ở chỗ cổ, chỗ mặt, bàn tay, những nơi không có quần áo che mà phục. Thằng Long kêu lên đau đớn, giơ hai tay lên che lấy mặt. Những nơi bị chiếc roi phép quật vào thì hằn lên những vệt màu đen, ai thấy cũng đều kinh hãi. Cô Linh vừa quật vừa hét lên: "Cút trần ấy!" Long nghiến răng mà đáp lại: "Đau, đau quá. Có thôi ngay đi hay không? Mày muốn chết hả?" Đoạn nó thật lực vùng dậy, nắm lấy đầu trôi của cô, giật lấy mà vứt đi. Thế rồi chồm lên người cô. Các đệ tử thấy vậy đều thất kinh chạy ùa vào. Nhưng cô Linh không bị động gì cả. Ngược lại cô còn co chân đạp cho Long một phát vào giữa bụng. Thằng bé bật ngửa ra sau, còn cô sấn lại đè nó lên. Cứ đè giữa mặt nó mà đấm mà tát. Cô hét lên: "Mất chạy, mất chạy nè!" Các đệ tử cũng lên, cầm sợi xích đen xích vào cổ chân của thằng bé. Cô Linh đánh chán tay rồi, đoạn hét đệ tử. Có một cô mang lại một cái hộp. Cô mở ra, lấy bột trắng trên đó thổi vào mặt Long. Thằng bé liền ngất liệm đi. Các cô bế nó lên trên giường. Cô Dung hỏi: "Thế nó đã đi chưa?" Cô Linh thở hồng hộc, tay quệt đi mồ hôi nói: "Còn lâu, cái thứ này lì lợm lắm. Lâu lắm rồi tiểu thư đây mới phải động tay động chân đó." Xong đoạn đứng dậy, chỉnh lại áo sống, nói với đám đệ tử: "Ra ngoài coi lại cửa nẻo, bố chú các nơi trong và ngoài phủ đi. Nay là đêm rằm, yêu ma thường vì thế mà lên. Lâu nay không sao tự nhiên thằng bé này lại phát lộ ra, tức là có điều lạ. Có thể nó đang tạo ra chướng khí để đánh động đồng bọn của nó tới. Hôm nay nhằm đúng ngày tôi tới kỳ kinh nguyệt, trong người không được khỏe, lại thêm bực tức ra nữa." Nói rồi bỏ đi. Các đệ tử vội vàng y mệnh. Nhưng ngay khi vừa đặt chân ra bên ngoài thềm cửa thì chợt các cô dựng hết cả tóc gáy, bởi tiếng nói từ trong giường của Long vọng ra từ sau lưng: "Hê hê, Hôm nay bọn mày chết chắc rồi. Dám đánh tàu ra như thế này sao? Cô Linh quay lại thì thấy thằng Long vẫn nằm trên giường, nhìn các cô mà cười. Nó nhe răng ra, vẫn còn lộ nguyên bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt như nanh trắng, trên mặt vẫn dính đầy bụi phấn trắng. Cái gì như thế này? Sao bộ khùng hoàng không dứt được cơn của nó? Vậy thì chướng khí đã giăng mắt khắp nơi tiếp thêm cho nó từ bên ngoài rồi, cho nên nó mới dám lộ ra như thế này, hay là sao chứ? Cô Linh còn đang nghi ngại thì chợt đám đệ tử nhao nhao lên: "Cô ơi, mau ra ngoài mà xem." Cô Linh giật mình bởi tiếng sấm nổ đì đùng bên ngoài trời, như thể sắp đổ cơn mưa. Cô cùng mọi người bỏ mặc Long bị xích ở trong phòng, chạy vội ra ngoài thì thấy mây giông kéo tới mịt mù, bầu trời tối đen, trăng đã bị che khuất, gió lốc nổi lên tứ bề ào ào. Cô Linh đưa tay lên miệng bắt quyết niệm chú, đoạn hé mở mắt âm dương ra thì nhìn thấy chăn phủ kín cả một tầng trời, những lan trùng rắn rít đang bay lượn trên không. Con nhè nành, con dẫu mỏ, con chẳng có thân, chỉ là đám khối mờ ảo, chúng cùng phủ kín tứ bề xung quanh phủ sơn trăng. Cô niệm chú trỏ kiếm về phía cổng, lập tức có tiếng gầm lên phát ra từ hai con ghê đá cô đặt ở ngoài cổng. Tức thì ma quỷ tản ra hết, rồi được thoáng chốc lại tụ lại. Bây giờ chúng cùng đứng dạt ra, trạch đôi nửa bầu trời. Từ xa bay lại ầm ầm một con quái vật có nửa mình trồng, trên lưng cưỡi là một vị thiên tướng mặc áo giáp trắng, vai đeo cung tên, tay cầm kiếm sắt, đang lơ lửng ngay trên cổng trời. Hai con ghê lại gầm lên, thiên tướng rút cung ra, lắp tên vào, nhắm vào một con mà bắn. Sau mũi tên ấy, ma quỷ cùng ùa xuống nuốt trọn lấy con ghê. Ngay khi đó, các cô và đệ tử chợt thấy tượng con ghê đá bên trái của cổng phủ vỡ ra tan tành. Rồi bùa chú tứ bề cùng bay lên. Thiên tướng hét lên một tiếng, đưa tay niệm chú rồi trỏ kiếm lên trời. Ma quỷ bay loạn tứ tán, bùa chú tan đi cả. Cảnh tượng hỗn loạn tới kinh hoàng. Rồi trời bắt đầu mưa to như trút nước, sấm sét rền vang. Đám đệ tử biết có ma quỷ tới, đứng im sau lưng cô Linh. Cô cũng cầm kiếm bước ra giữa sân phủ, trỏ thẳng vào thiên tướng mà nói: "Mày là ma quỷ nơi nào? Có biết đây là phủ sơn trang hay không mà dám tới phá vậy?" Tướng áo trắng cũng thu tên lại, chống kiếm ngang người mà nói: "Ta là Thanh Tử, hữu thiên tướng Kim Giang. Con tiện nhân kia, mày chỉ là thứ con hầu thánh, sao lại dám bắt thánh thần? Nay ta phụng lệnh tới đón thần về sông. Mày giam thần sông ở đâu, mau thả ra ngay. Nếu không tao cho phủ mày nát thành cám đó." Cô Linh nghiến răng nói: "Thánh thần nào ở đây? Xưa nay sông Kim Giang và phủ Sơn Trang đều là con của mẹ Liễu Hạnh, cùng thờ một mẫu nhưng không phạm tới nhau. Việc ai người nấy làm, mỗi bên gìn giữ một phủ. Nay chúng mày vô duyên vô cớ tới đây làm loạn. Nếu tao thưa việc này với mẫu thì chúng mày chẳng còn mảnh đất mà chôn thay, chẳng còn bát nhang mà thờ tự đâu." "Cha là mày cũng hiểu được đạo lý đó. Vậy thì mày càng nên biết, thần của Kim Giang không hề phạm gì tới phủ của mày, nhưng mày lại bắt nhốt thần. Nay quan tướng tới xin trước thần về thì mày lại không cho. Vậy giống tay lên mà nghe cho kỹ đi. Từ xưa tới nay các mẫu thượng ngàn, cha oai khắp bốn bể, đều trừ Kim Giang lại. Nguồn cơn sâu xa hẳn là mày rõ vì sao. Bởi lẽ Ngọc Mẫu tính tình nông nải, các mẫu phủ ngàn không ai dám phạm tới. Cao gia bùa thuộc cao minh, các người hầu đồng đều phải tránh né. Nay mày đã gây sự với Kim Giang thì tất là mang họa. Tao chẳng muốn nhiều lời với mày nữa." Nói đoạn giơ cao cây kiếm mà truyền rằng: "Xông vào trong, muốn giết kẻ nào thì giết, muốn phá cái gì thì phá, tìm cho ra tiểu thần về đây." Các vong ma ngạ quỷ, thần binh thủy tướng đều bu lại chung quanh Lưỡng Long và Thanh Tử. Lưỡng Long gầm lên một tiếng rồi chợt bay sọc thẳng vào trong phủ. Lưỡng Long nhắm thẳng hướng cửa chính mà phi vào. Chợt ngay khi ngang qua sân thì nghe một tiếng gầm vang cả đất trời. Từ nơi tượng con nghê gác cổng phục lên một con nghê to lớn, nó lao bổ vào đám thủy tướng mà cắn xé. Nhiều con tránh không kịp, bị nghê cắn cho tan hồn. Lưỡng Long quay lại, hai con đánh nhau trung động cả thinh không. Thanh Tự thấy như vậy thì cầm kiếm nhảy dựng lên, chém một nhát vào giữa mặt Nghi. Nghi tránh không kịp, bị xả ra làm đôi. Phong ma ngạ quỷ lao vồ tới, nhập toàn vào thân Nghi. Trên trời bỗng có tiếng sét giáng thẳng xuống vào tượng con Nghi thứ hai. Nó vỡ tan tành ra thành từng mảnh. Gió lốc nổi lên ào ào, mây bay mù mịt cả trời. Cảnh tượng thật khôn tả. Thế rồi Lưỡng Long hừ lên một tiếng, lại nhắm cửa chính điện mà lao vào. Cô Linh hét lớn: "Các em tránh hết ra khỏi cửa chính đi." Các cô đều không thấy các tướng Kim Giang, nhưng thấy mưa gió bão bùng, cô Linh thì la hét hoảng loạn. Lại có sấm sét giáng xuống đánh vỡ cả tượng. Chúng đều sợ hãi mà giạt cả sang. Bây giờ Lưỡng Long và Thanh Tự lao vào nhà như gió vào nhà trống. Thoáng chốc nến đèn trên gian thờ điện tắt ngúm cả đi. Yêu ma tỏa ra tứ tán đi tìm người. Rồi chợt nơi gian thờ có ánh hào quang sáng trực. Có hai ông hoàng cầm giáo gươm lăm lăm trỏ vào Thanh Tự mà nói: "Nè, đi đâu đó?" "Tôi đến tìm thủy thần, tránh ra ngay." Nói đoạn, hai vị thần quan lao bổ tới Thanh Tự. Tướng cũng vung gươm lên đánh. Yêu ma bay ngợp cả trong điện. Cô Linh chạy theo vào bên trong, cầm cái hộp, bốc đại một bốc bột trắng, ném thẳng vào Lưỡng Long. Con Lưỡng Long gầm lên điên loạn, nơi bị ném vào tan chảy ra. Đoạn quay lại toan cắn, thì cô Linh vung kiếm đào lên chém nó. Thanh Tự nhảy xuống đỡ lấy ngay cái lưỡi kiếm ấy. Bây giờ hai vị thần quan và một người phàm cùng đánh với một thủy tướng. Thanh Tự cưỡi Lưỡng Long bay lượn khắp nơi trong đệnh, vừa đánh đỡ vừa tấn công. Đoạn bay phút lên, nhắm đầu cô Linh giáng mạnh cho một kiếm. Rồi Lưỡng Long quật đuôi thẳng vào tượng. Thanh Tự nhắm thẳng hướng các tượng mà chém. Các quan ông chầu bà cùng các cô các cậu đang nương trong đền thờ tứ phụ bị kinh động, thấy hỗn loạn đều hiện ra cả. Nhưng không ai ngăn được vị thủy tướng đang đánh chém khắp nơi. Thanh Tự lại gầm lên: "Thủy Đà thần đang ở đâu?" Đoạn tướng hé mở mắt, đôi mắt sáng trực lên, nhìn thấy phong ma chướng khí tụ rất đông nơi phía tây, liền nói: "Chúng tìm ra rồi kìa." Đoạn thúc Lưỡng Long bay đi, rồng gầm lên một tiếng, lao vụt về nơi có chướng khí bao phủ. Cô Linh bị Thanh Tự chém trúng cho một kiếm, chợt thấy đầu óc hoa cả lên, say sẩm cả mặt mày, loạn choạng ngã gục xuống sân điện. Các đệ tử thấy cô từ ngoài sân chạy vào, la hét sùm, múa mái điên cuồng, rồi tự nhiên ngã vật ra. Ai cũng sợ nhưng không dám hỏi. Bây giờ cùng chạy lại mà đỡ. Cô Linh nắm lấy tay cô Dung mà nói: "Thằng bé kia, chúng mày mau vào đó, lôi nó ra đây cho tao. Nhớ đắp thuốc lên, mỗi đứa cầm một cây đuốc cháy đỏ là nó không làm gì được. Yêu ma đang ở đầy trong đó, chúng mày đi nhanh cho tao. Đánh nó cho đau vào là chúng nó phải sợ. Làm nhanh lên, không thì chẳng có đất mà chôn đâu." Các cô sợ hãi định chia ra thì cô Linh nói: "Đi hết đi, mặc kệ tao. Nhanh lên, tao không chết được đâu mà sợ." Thế là các cô liền thắp hết đuốc trong gian chánh điện lên, rồi cùng lao sọc về phía phòng của thằng Long. Còn lại mình cô Linh, chợt thấy có nhiều cô cậu thánh tiên cùng xà xuống nhìn cô Linh, hỏi: "Có việc gì mà hỗn loạn như thế này?" "Thưa các cô, có ma quỷ tà ma vào phủ của con phá." Trong số các cô có một người bước ra. Người đó xinh đẹp muôn phần, mặc y phục màu xanh, trên tóc cài hai bông hoa, gương mặt thanh tú, da trắng như tuyết. Đó là cô Đôi, thị nữ của mẫu thuộc về Thượng Ngàn. Cô Đôi nói: "Mày bị đau nặng rồi, nghỉ ngơi đi, để đó chúng ta xem cho." Nói đoạn các cô cùng đi lại nơi có nhiều chướng khí. Các thần tướng cầm binh khí cũng đi theo sau hộ vệ cho các cô. Lại nói Thanh Tự vào trong phòng của Long thì thấy ngay Long đang nửa ngồi nửa bò trên giường, đôi mắt sáng trực, tay cứ cào cào vào tấm niệm. Các răng nanh dài tủa ra, chân bị xích vào đầu giường bằng sợi xích đen, trên mặt vẫn còn lấm tấm vệt máu quện với bột bạch hùng hoàng. Thanh Tự vội nhảy khỏi lưng Lưỡng Long quỳ xuống, Các binh tướng phong quỷ cũng quỳ xuống theo. Long nói: Thanh tự đó hả? Sao giờ mới tới đây? Thanh tự nói: Thưa tiểu chủ, xin thứ cho tội vô lễ. Nay mạc tướng phụng mệnh chúa công tới đây đón tiểu chủ về lại sông, xin cùng theo mạc tướng ra về. Các ông về trước đi, việc chưa xong ta chưa thể về được. Cứ gì mà lại chưa xong ạ? Với sức mạnh của thần thì chiếm xác một người sao phải nhọc công đến như vậy? Hỏa đà đã xong việc và về xong lâu rồi. Trên người thằng bé này bồi chú dằn tới 3-4 lớp, không xuyên vào được. Nó có thần chú kim cang của Phật gia hộ trì và các loại bùa của phủ thượng ngàn. Trên chân nó lại có đường khống chế mạch hỏa khí anh linh, được vẽ ra bằng dao của Vu Sơn. Trong nội tạng của nó lại có đường khống chế mạch thủy khí anh linh, do thủy linh của Vu Sơn vẽ ra. Trên người đứa bé này được không dưới 4 huyền nhân ưu ẩn giúp cho, dù sức thần của ta cũng không thể phá được. Thế nhưng nay 3 trong số 4 lớp kết chú đã tan trả suy yếu, bởi lẽ không được bồi đắp. Chỉ sau ít ngày nữa ta sẽ thâm nhập qua được. Nay chỉ còn bùa chú của phủ thượng ngàn do con ả tiện nữ kia vẽ ra đang giữ gìn cho nó. Nếu muốn diệt trong xong, chúng mày hãy giết nó đi trước là được. Bọn huyền nhân đã giết mất phong đà và địa đà rồi, chưa chiếm được xác của thằng bé con này thì ta không thể về xong. Thanh tự nói: Nếu vậy ngay bây giờ tôi sẽ ra ngoài giết chết cô đồng giữ phủ này, để tiểu chủ nhanh xong việc. Nói đoạn đứng phát dậy, Lâm Lâm định bước ra thì chợt nhiên thấy sáng trực cả căn phòng. Thì ra các đệ tử phủ Sơn Trang đã sọc cả vào đây. Tay cô nào cô nấy cầm đuốc sáng lòe, tay kia cầm bột màu trắng. Cô Dung lao lại ngay nơi giường của Long. Hai cô nữ khác đi theo, đoạn chụp một cái túi đỏ lên đầu của cậu cho cậu không thấy gì, rồi đánh đấm túi bụi, sau kéo Lê đi ra ngoài. Chân Như hét lên: Ma quỷ, cút cả đi! Nói đoạn cùng các cô còn lại hơ đuốc sáng trực cả căn phòng, tay vung bột đi khắp nơi tứ tán. Nhiều tướng âm binh phong mang mệnh thủy dính phải bột hoặc lửa thì đều tan đi. Thanh Tự nói: Bọn con nít tranh này không chấp, theo ta ra ngoài kia bắt thần chủ của chúng nó giết đi là xong. Nói đoạn sấn bước về lại chỗ cô Linh. Lưỡng Long gầm lên lao vụt theo. Bọn Chân Như và Dung không nhìn thấy được, chỉ biết quơ lửa và ném bột loạn xạ vào không gian. Rồi các cô cứ đè thân thể thằng Long mà đánh, cầm cả gậy mà vụt xuống. Lưỡng Long lao ra ngoài cùng Thanh Tự, phân nửa ma quỷ tướng lĩnh đều cùng đi theo. Đi tới phòng chánh điện thì gặp cô đôi thượng ngàn và các cô cậu, các tướng của phủ thượng ngàn đang đi lại. Hai bên dừng lại nhìn nhau. Cô đôi nói: Vị tướng kia ở đâu vậy? Sao phạm vào nơi đền phủ? Thanh Tự chắp tay chào: Thưa tiên cô, lâu nay quý phủ giữ công tử của sông Kim Giang. Tôi là tướng Kim Giang, nay phụng mệnh thủy thần Kim Giang tới đón công tử vậy. Cô đôi cụp chiếc quạt xòe lại, trỏ vào đám binh mà nói: Đón người sao không thưa chuyện đàng hoàng mà mang theo nhiều tướng lính như vậy? Tôi đã thưa chuyện với Thanh Đồng rồi, nhưng không chịu giao người nên phải đánh đó thôi. Tướng quân quay về đi, công tử đang trị bệnh trong phủ này, chừng nào bệnh khỏi tự các có người đưa về. Hôm nay không đón được công tử đi thì tôi không biết ăn nói sao. Cô bỏ qua cho tội vô lễ. Cô đôi chợt giận dữ nói: Láo toét sắc sược mà, ta không cho đón thì mày làm gì ta? Mày đánh các cô ra như thế, không truy cứu thì thôi, còn ở đó mà trả treo hả? Dù cho dưới nước mày có anh dũng vô địch, nhưng mấy con cá khô nhà mày vào phủ thượng ngàn rồi thì như vào trong lưới, đừng có hòng đi ra. Nói rồi cô vung chiếc quạt lên, các cô và quan thánh cùng bước lên, rút binh khí ra sáng loà, nhìn chăm chăm vào tướng. Thanh Tự giận lắm, nhưng đoạn nhìn lại thấy các cô cậu, các quan thần, tướng của phủ thượng ngàn đang đứng trùng trùng, lại đưa mắt nhìn lên trần nhà nhìn tứ bề, đâu đâu cũng sắp đặt như miền rừng núi. Bên trong cách sắp xếp đều ẩn chứa bộ chú. Thanh tự nén cơn giận lại, liền chắp tay nói: Vậy mặt tướng xin cáo lui, hẹn ngày sau gặp lại. Thứ cho không tiễn, về cho cô gửi lời hỏi thăm Thủy Thần. Thanh tự đảo mắt nhìn người của Thượng Ngàn đầy tức giận, rồi hét lên với đám quân sĩ: Đi! Rồi bay vụt lên không, nhảy phóc lên mình lưỡng long. Gió nổi lốc tung trời, tướng bay vụt đi. Phong ma ngạ quỷ kéo theo đàn đàn lớp lớp, cùng nhắm hướng sông Kim Giang mà trút dậy. Bên ngoài mưa dần dần ngớt hạt. Tướng Thanh Tự đi rồi, cô đôi quay lại nói với các cô cậu: Kim Giang không phải nơi thường. Thanh Tự là tay dũng tướng, chỉ làm việc theo lệnh của Thủy Thần. Xưa tới nay hai phủ không đụng nhau. Bên đó có Ngọc Mẫu là người tàn ngược. Việc này nguy to rồi, phải báo cho Nguyệt Mẫu mới xong. Không khéo thì phủ này mang quả mất. Nói dứt câu, cô đôi đạp mây bay vút lên tận không. Các thần và các cô cậu cũng tan đi, theo cô bay tới phủ thần chủ Thượng Ngạn. Lại nói các đệ tử kéo Long ra ngoài chỗ cô Linh. Thấy cô Linh đang nằm bệt ra đất mà thở dốc. Cô Linh thấy Long ra, gượng dậy giật tung cái túi đỏ che mặt, thì thấy thằng bé đang ngủ say, đầu ngoẹo sang một bên. Trên mặt trên người đứa bé con đầy những vết đánh đập, đầy bột và máu, trộn lẫn thành thứ chất bết nhảy. Cô vạch miệng nó lên xem thì răng nanh đã trút mất rồi. Cô thương lắm, xoa đầu thằng bé, rồi vuốt ve mặt nó, ôm nó vào lòng mà khóc lên. Một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, kiếp trước đã làm gì nên nghiệp mà giờ đây phải chịu tai ương lớn lao đến như thế này. Đoạn cứ lặng ngồi ôm nó vào lòng khóc rất lâu. Các cô đệ tử hầu đồng ngồi xung quanh cũng thương cảm, ngồi lặng chẳng nói nên lời. Được một lát thì cô kêu chóng mặt, đứng dậy định đi vào trong nằm nghỉ. Vừa đứng dậy khỏi thì chợt thấy người loạng choạng chao đảo, mặt mày hoa cả lên, ngã gục xuống ôm đầu. Các cô thấy thế sợ hãi xúm lại. Cô Linh nhăn nhó nói không ra hơi: Giữ nằm yên, đừng có lôi tôi cử động. Các đệ tử để nguyên, cô nằm phật ra nền sàn, hít thở đều đặn, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, rồi nói: Ta bị phong quỷ đánh trúng đầu, giờ không được tỉnh, đến nằm yên một lát rồi mới vào nghỉ được. Các cô nghe tới vậy thì ngồi hầu bên cạnh, không người nào dám đứng lên. Đang bối rối chưa biết làm thế nào thì chợt nghe có tiếng bước chân người vào trong thánh điện. Một giọng nói trầm ấm vang lên như tiếng chuông chùa vậy: Để đó tôi xem cho. Các cô nghe xong thì chợt cảm thấy lạnh người, vội vàng quay lại xem sao, thì thấy hóa ra là cô Lệ đi đâu mới về tới, khuôn mặt ngơ ngác tò mò. Bên cạnh cô là một người cao cao, gầy gầy, chân đi lặt, rất là đẹp trai, ăn mặc rách rưới bước vào trong. Đó chính là người vừa thốt lên tiếng nói. Các cô dạt ra, người đó liền bước lại. Cô Linh gượng mắt hé ra nhìn, thì giật mình sợ hãi, mồ hôi vã ra như tắm, không khí xung quanh ngưng động cả lại. Người thanh niên đẹp trai đó, đôi mắt của hắn hoang vu vô tận, rực cháy như lửa dữ nơi hỏa giới. Trên vai của hắn đậu một con chim cắt, bên cạnh hắn có hai con quỷ. Một con đứng bên trái có hai sừng nhọn hoắt, tay cầm thanh kiếm lửa, tay kia cầm chiếc đồng hồ lửa trừng trực, đôi mắt bốc cháy lên. Con còn lại trắng muốt một màu, một tay cầm thanh kiếm băng, tay kia cầm chiếc làn mây, đôi mắt xa vắng vô hồn. Trời sầm sầm tối, Lệ bước cùng Thắng Cá và hai người đàn em đi vào trong một con hẻm nhỏ, chỉ rộng cỡ chừng 1,5 mét. Nơi đây là nơi tụ tập của những người vô gia cư trong thành phố về đêm, là nơi tận cùng của những gì bẩn thỉu, bần hàn nhất trong cái thành phố xa hoa nhưng chật chội này. Trong hẻm có vài người đang ngồi dựa sát vào bờ tường, già có trẻ có, trai có gái có. Có người cúi gằm mặt xuống đất, có người đang bốc ăn thứ gì đó, có người thì ngửa cổ lên trời, tay cầm cái bình gì đó rất lạ, miệng thì nhả khói ra, đôi mắt đờ đẫn phê pha, người giật dẹo như sắp ngã ra tới nơi. Lệ nói với ông Thắng: chẳng có gì bỏ mồm mà vẫn có tiền chơi đồ hả? Cái xã hội này nó là vậy đó con. Cả bốn người đi lại, đi qua một bà cô trung tuổi đang cho một đứa bé con bú. Cái cúp xe sọc sạch tuột xuống cả trốn, lồi cả hai bộ vú bủng beo, có màu da xám bẩn thỉu xen lẫn với màu trắng của da thịt. Lại nhìn người đó rồi nói với ông Thắng: cha mẹ bất tài vô dụng thì con cái khổ. Cô chủ quan tâm làm mẹ gì cái bọn súc vật này, chết hết đi cho tránh nợ. Nói đoạn lại bước đi. Cách đó vài bước chân có một đôi trai gái, nhìn cũng chẳng tới nỗi bận tiện như những người vô gia cư. Chúng nó đang quấn lấy nhau. Đứa con gái ngồi tròn vào lòng thằng con trai, chúng hùng hích sợ mó lẫn nhau. Khi ông Thắng và Lệ đi qua, chúng ngước lên nhìn, rồi chẳng mấy bận tâm, lại tiếp tục công việc của mình. Lệ nói: đồ con lợn bẩn thỉu. Thằng con trai ngước lên nhìn Lệ, cười nói: hê, cô em, thích chung vui không? Ông Thắng đá một cái vào mặt nó, nó ngã gục xuống. Con bạn gái lắc lắc vài cái cho có Lệ, rồi nó ngồi dậy cười hình hịch. Ông Thắng lôi Lệ đi: bọn này nhà cũng đàng hoàng có tiền đó, ngáo đá phê thuốc rồi rủ nhau ra đây phát dục. Bọn nó chơi nhau ngay giữa đường vậy. Tôi nhanh đi cho xong việc, tôi không bao giờ quay lại nơi đây nữa đâu. Nói rồi bước đi. Lệ bước tới đâu, người ta đều ngước lên nhìn tới đó. Họ bị cái mùi thơm từ loại nước hoa đắt tiền trên người cô làm cho chú ý. Nhưng nhìn thấy ông Thắng cá và hai thằng vệ sĩ đi cùng, họ lại nhanh chóng cụp đầu xuống. Có vài người biết thì bẽn lẽn hỏi nhỏ: chào ông Trùm. Những ai chào ông Thắng cá, ông rút ra tờ 20.000 ném xuống đất cho chúng nó. Con hẻm khá dài với đầy người đông đúc. Họ đi tới gần cuối con hẻm thì một trong hai thằng vệ sĩ mới nói: dạ, người ông chủ tìm ở kia kìa. Ông Thắng và Lệ cùng nhìn về nơi cuối con hẻm. Nơi đó có một người đang ngồi. Anh ta ngồi cô lập một mình giữa con hẻm. Xung quanh anh ta có vài người khác. Người thì đang nằm, kẻ đang ngáp, kẻ lại đang ăn thứ gì đó mới sinh dậy được. Anh ta ngồi lặng thinh, mái tóc dài phủ kín tới mũi, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể gầy gò, ăn mặc rách rưới, hai chân xếp bằng lại, lưng rất là thẳng. Thắng ca nói: cô lại xem có phải là nó hay không. Lệ bước lại gần. Hai thằng vệ sĩ đạp một phát thật mạnh vào thằng ăn xin ngồi bên cạnh anh ta. Thằng này ngã vật ra, lơm cơm bò dậy rồi đi ra chỗ khác ngồi. Hành động đó cũng chẳng làm cho anh ta chú ý. Đôi mắt anh ta vẫn nhắm nghiền, cơ thể thì bất động. Lại nhìn anh rồi quay sang nói với ông Thắng: dạ đúng rồi chú, là anh ta đó. Đoạn rút trong túi sách ra một bọc tiền, toàn tiền 200.000 mới cứng, đưa cho ông Thắng rồi nói: anh em làm cả ngày vất vả rồi, cháu có ít quà gọi là chè thuốc cho anh em, chú cầm tạm nè, nếu thiếu chú cứ nói. Ông Thắng cười cầm lấy: cô chủ rộng rãi hơn bố cô rồi đó. Thế cho tôi xin, có việc gì cứ ới một câu, bao nhiêu người cũng có nghe. Lại gật đầu rồi ra hiệu cho ông Thắng đi. Ông nói: đi thì không được đâu, trong này toàn bọn bất hảo, tôi đứng cách ra kia chợ, có gì cô cứ kêu tôi. Chú nhìn người này đi, anh ấy là người cứu mạng cháu đó. Có anh ta ở đây á thì chẳng ai làm gì được cháu cả. Trông anh ta gầy gò như thế kia mà. Cho đoạn quay sang hai đứa đàn em nói: đứng ra đầu hẻm chờ đi. Sau đó nhìn lại một lượt nữa cho chắc chắn rằng quanh đó chẳng có mấy thằng nghiện hút chật chẹo, rồi đi thẳng. Hai đứa đàn em cũng lại đá đấm túi bụi, xua hết sạch những người ngồi la liệt ở gần chỗ đó đi. Bây giờ trong phạm vi 5 mét từ chỗ của Lệ, chỉ còn lại mình Lệ và người vô gia cư. Lệ ngồi xuống hỏi: anh Hồ Sĩ Hà. Người đó vẫn nhắm mắt. Lệ lặp lại lần thứ hai, anh ta mới hé mở mắt ra nhìn xung quanh. Không thấy ai, cho hỏi: cô gọi tôi sao? Chẳng lẽ còn ai khác sao? Anh không biết tên mình hả? Tôi không biết. Lệ nheo mắt nhìn anh ta ngẫm nghĩ, Anh ta đang nói thật. Đúng là anh ta không nhớ tên mình. Anh ta bị mất trí nhớ chăng? Đó là lý do mà anh ta không về lại chùa Thanh Trúc tìm tiên sinh Diệu Thiện, chứ chẳng phải do anh ta ngại ngùng về thân phận của mình như tiên sinh vẫn lo. Lệ hỏi lại cho chắc. Anh tên gì? Anh đến từ đâu? Anh có biết hay không? Hà lắc đầu không nói gì cả. Rồi anh chợt ngẩng mặt lên hỏi một câu, khiến cho Lệ lạnh gai cả người đi. Tôi nhớ ra cô rồi. Cô là cô gái ở bờ sông Kim Giang. Cô vẫn chưa chết sao? Lệ đứng hình không biết nói sao. Vài giây sau cô mới ấp úng trả lời. Tôi chưa. Bây giờ từ nơi con dao anh ta dắt trong thắt lưng hiện lên một bóng đỏ, tụ lại thành hình một con quỷ lửa, là Hỏa Thiên Di. Quỷ chăm chú nhìn Lệ rồi nói. Cô ta là ai? Sao cô ta lại biết tên cửu tổ? Tôi nhớ cửu tổ không có người quen nào như thế này. Rồi từ nơi cánh tay băng trắng bên trái của anh ta bay bụt lên một bóng đen, tụ lại dần thành hình một con chim cắt, là Kinh Ma Lạc. Quan nhân hãy nhìn xem, cô ta từng bị vong anh đinh ám nhưng nay không còn nữa. Hỏa Thiên Di lặng lẽ chăm chú quan sát Lệ. Quả nhiên là cô không còn bị vong ám theo. Vong anh linh ở sông Kim Giang đã được trục ra khỏi người cô ta. Là một người huyền nhân có căn mạnh hơn căn anh linh đã làm việc đó. Bây giờ Hà mới ngập ngừng nói. Tôi đã cố giúp cho cô. Lệ nắm lấy tay anh, ngắt lời nói. Anh đừng nói nữa, tôi đã biết điều đó rồi. Tại sao anh không nói ra với tôi? Tôi đã trách nhầm anh và bỏ rơi anh, để anh ra nông nỗi như thế này. Hà lắc đầu. Vì tôi cũng không biết chuyện đó. Thế sao bây giờ anh lại biết? Khi tôi ngủ mơ, tôi thường thấy có vòng trắng nói cho tôi biết trước một số việc để tránh đi. Sau khi cô đi khỏi, đêm đó tôi ngủ lại thấy nó đến nói về việc của cô. Rồi còn nói tôi không được ở lại bờ sông đó, nên tôi đi tới đây. Bóng vòng trắng, anh ta có người âm đi theo mách bảo chăng? Lại nói kể từ ngày Hà nhảy xuống vực ở núi Vu, khi tỉnh dậy thì cơ thể bị chấn thương nặng, chẳng còn nhớ được gì cả. Hà cũng không nhìn thấy các tướng lĩnh yêu ma của núi Vu, lúc nào cũng ẩn trong cánh tay trái, được bọc bằng vải trắng, đi bên cạnh để bảo vệ cho mình. Cũng không nghe được giọng của chúng nó nói với mình. Trong số các tướng đi theo Hạ, có một tướng tên là Vô Diện. Tướng này của Vu Sơn có tài giả làm người khác, rồi đến nhập mộng trong giấc mơ để cách cảm với anh. Tướng này là cách để kết nối liên lạc mỗi khi Hỏa Thiên Di và các quỷ nhận thấy điểm dữ cần cách cảm cho Hạ biết để mà tránh đi. Đó là lý do anh thường hay nhìn thấy cái bóng trắng trong giấc mơ mỗi khi ngủ. Đó chính là quỷ Vô Diện hóa thân thành Hỏa Thiên Di, nhập mộng mà nói riêng. Nhưng tâm trí và thần thức của anh bị tổn thương, nên chúng không kể lại cho anh về xuất thân của anh, cũng không trò chuyện với anh. Chỉ khi có công việc nguy hiểm cần rỉ tai nói nhỏ thì chúng mới cách cảm với anh mà thôi. Hà lại nói. Bóng vòng trắng đó nói không sai chuyện gì bao giờ. Tôi có linh cảm lúc nào nó cũng đi theo tôi. Vì thế mà tôi rất nghe lời. Nó tránh được cho tôi khỏi nhiều tai nạn. Lệ bèn đem việc mình bị vong nhập, những việc Hạ đã vô thức làm để giúp cho cô, và cả việc gặp Diệu Thiện tra kể cho Hạ nghe một lượt. Anh chỉ im lặng chăm chú lắng nghe, chứ không nói gì cả. Kể xong đầu đuôi mọi chuyện, Lệ nói. Tiên sinh Diệu Thiện là người bạn đồng tu của anh. Anh ấy nhờ tôi chuyển lời cho anh á, là hãy về chùa Thanh Trúc để tìm gặp anh ấy, và bảo tôi đưa cuốn sách này cho anh. Nói rồi Lệ lấy trong túi ra cuốn sách đưa cho Hà. Hà đón lấy. Trên đầu trang có ghi dòng chữ: Xuất hồn thuật tinh hoa, thượng tọa thích đại trí. Bìa gáy đã sờn đi, giấy đã ốm vàng. Chim cắt nói với Hỏa Thiên Di. Hóa ra cô ta là người quen của Diệu Thiện, nên biết được chuyện của cụ tổ. Giờ nên tính như thế nào đây? Cụ tổ chỉ bị mất đi trí nhớ do bị tai nạn. Có thể tổ vẫn tự chủ được, pháp lực của tổ vẫn còn nguyên cả, chỉ thời gian sau là tự hồi phục được. Này, nếu để tổ về chùa thì các thầy sẽ chữa cho tổ khỏi nhanh hơn. Nhưng Diệu Thiện chẳng để cho tổ đi đâu, khi đó thì việc của Vu Sơn hỏng mất. Thôi thì đừng để tổ đi, cứ để tổ tự nhớ ra được, rồi tùy tổ tự định liệu đi. Chim gật đầu đồng tình. Bây giờ lại nhìn thấy Hạ nhìn cuốn sách chăm chú, lật dở từng trang ra đọc, đôi mắt mơ hồ. Cô cũng sốt ruột hỏi: thế giờ anh đã biết chuyện, anh tính như thế nào? Có về chùa hay không? Hạ im lặng không nói gì. Anh là đệ tử của chùa, anh có cha mẹ, anh có quê hương xứ sở, anh là cửu tổ của Vu Sơn. Những điều đó, những cái niệm đó với anh thật là mới mẻ, xa lạ. Anh hoàn toàn không có ý niệm gì về những điều như thế. Thử hỏi bây giờ làm sao trở về nơi đó được đây? Khi gặp lại họ, nếu anh nhớ lại được thì tốt rồi, nhưng nếu anh không nhớ được thì sao đây? Anh sẽ đối mặt với chuyện đó như thế nào? Lâu nay anh đã quen với cuộc sống của một kẻ lang thang. Ừ thì cô đơn, ừ thì đói khổ, nhưng anh đã quen quá rồi. Dần dần từ việc đó sinh ra một sự ngần ngại đối với tất cả những điều đổi mới phát sinh ra, làm xáo trộn đi cuộc sống của anh. Cuộc sống hiện tại của anh nó không tốt đẹp gì, nhưng nó tự chủ. Anh đã chứng kiến nhiều người, nhiều hoàn cảnh trong năm tháng đi lang thang trại đây mai đó để xin ăn. Mỗi con người sinh ra sống trên đời này đều gắn liền với một thứ trách nhiệm nào đó. Kẻ là con có trách nhiệm của con cái, làm cha mẹ có trách nhiệm của cha mẹ, là thầy cô có trách nhiệm của thầy cô, bác sĩ, kỹ sư, cán bộ. Chỉ có người vô gia cư là không cần phải có trách nhiệm gì cả. Lâu nay anh muốn đi đâu thì đi, muốn ăn cái gì thì ăn, muốn nằm ngủ ở đâu thì nằm ở đó. Những hàng cơm từ thiện đâu để cho anh phải đói. Anh lại tự chủ về thời gian, tiền bạc không có, nên cũng có thể nói là chẳng bị nó làm cho phụ thuộc. Anh có thể đi tới nơi mà anh thích. Nếu nó quá xa và về không kịp thì anh có thể ngủ lại ở dọc đường. Anh có thể dành hàng giờ để ngắm một chú chim trên cành mà chẳng ai làm phiền anh về công việc, về giờ giấc. Nhưng cô gái này lại nói rằng anh là tổ của một ngọn núi. Tổ là cái gì anh không biết, nhưng là người đứng đầu của một ngọn núi thì phải có trách nhiệm với ngọn núi đó. Anh là đệ tử của chùa, vậy thì phải có trách nhiệm với chùa đó, phải ăn chay niệm Phật, ngày ngày gõ mõ tụng kinh, làm việc sinh hoạt theo giờ giấc như bao ngôi chùa khác. Làm sao anh sống được một cuộc sống như thế đây? Thế nhưng việc biết được mình là người có danh phận, là người có quyền chức, đến với anh cũng gây ra một xúc cảm mạnh mẽ. Diệu Thiện tiên sinh đó là ai? Núi Vu Sơn là ngọn núi như thế nào? Hà cúi xuống nhìn đâm chiêu và hàng chữ trên cuốn sách cũ. Thượng tọa thích đại trí là ai chứ? Lệ Thế Hạ tần ngần mãi không trả lời câu hỏi của mình, thì cô cũng lấy làm lạ lắm. Anh ta là người bạn của tiên sinh, là một người có danh vọng trong một chùa lớn, là tổ của một ngọn núi có tiếng cả nước. Những điều đó chẳng khác nào trúng giải độc đắc đối với một người vô gia cư như anh ta. Cả đời anh ta sẽ chẳng còn phải lo gì về nơi ăn chốn ngủ, lại có quyền chỉ huy sai khiến kẻ khác. Hay chí ít ra, đối với những người thậm chí chẳng còn có lấy một danh phận, là người được xếp vào tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội này như anh ta, việc bỗng nhiên có một nơi để mà đi dậy, có những người thân thích đã là niềm hạnh phúc, thậm chí có khối người còn nhận vơ. Vậy mà tại sao anh ta lại có vẻ lưỡng lự như thế? Người đàn ông lạ kỳ này đang suy nghĩ điều gì đây? Anh đang suy nghĩ có phải hay không? Việc này đến với anh đột ngột quá hả? Có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ thêm hả? Hay là anh cứ đọc cuốn sách này rồi nghĩ thêm đi, biết đâu anh sẽ nhớ ra được điều gì đó. Hà bèn lén gật đầu. Chuyện này đường đột với tôi quá. Anh là người có ơn với tôi, tiên sinh Diệu Thiện cũng thế. tiên sinh đã ủy thác cho tôi việc của anh. Nên anh chưa đi về Nam Thuận xa xôi cũng được, nhưng để cho tôi sắp xếp nơi ngủ nghỉ cho anh cái đã. Chẳng thể để người như anh á phải ngủ ở nơi dơ dáy bẩn thỉu này được. Hạ khoát tay nói, không cần đâu, tôi nằm ở đây thời gian qua cũng đã quen rồi, cô chớ phải bận tâm làm gì. Cô sống ở đâu, khi nào nghĩ thông mọi việc tôi sẽ tới tìm cô. Anh đừng có ngại, tôi thuê nhà nghỉ trọ cho anh nghỉ ngơi, hoặc là anh có thể tới chỗ của tôi. Hiện tại tôi đang ở trong một cái phủ, em tôi bị bệnh âm, hiện đang điều trị ở đó. Trong phủ đó chỉ toàn là đàn bà con gái. Anh là người tốt, có đức cao, danh vọng cao. Anh lại là người huyền nhân, có anh cùng ở đó thì tôi sẽ yên tâm hơn. Cô Đồng giữ phủ đó cũng là chỗ thân tình với núi Phu Sơn của anh. Nếu gặp được anh, hẳn là cô ấy sẽ vui lắm đó. Hỏa Thiên Di nghe thế thì nói, cậu ta nói phải lắm. Phu Sơn là chỗ qua lại thân tình với tứ phủ trong cả nước. Vậy thì đưa tổ tới phủ đi, ở đó có khí huyền âm sâu vậy, có lợi cho việc hồi phục mặt na thức của tổ đó. Chim Cắt gật đầu, rồi hai con cùng tan nhập vào trong người của Hạ. Lúc bấy giờ Hạ trả lời, được rồi, vậy ta về chỗ phủ của cô đi. Lại nói ngay khi Hạ và Lệ đi về tới cửa phủ thì chợt người Hạ lạnh toát lên. Anh trùng mình một cái, từ trong cánh tay bay phục ra hai bóng quỷ, một con trắng muốt tay cầm kiếm, tay kia cầm cái làn mây cao như cây sào, tên gọi là Kỷ Như. Con còn lại chính là Chim Cắt Kinh Ma Lạc. Chúng cùng nhìn chăm chăm vào nơi tượng hai con nghi bị phá nát ngay trước cổng phủ. Hỏa Thiên Di hiện lên nói, ở đây vừa có sự việc tranh đấu cho nên mới như thế này. Bây giờ Lệ thấy cảnh như thế thì cũng lạ lắm, vội đi xốc vào bên trong điện phủ. Hà cũng vội vàng đi theo sau cô. Hai người vừa bước vào cửa đệm thì thấy ngay các cô đang ngồi xung quanh cô Linh, còn cô Linh thì nằm trên sàn điện. Hỏa Thiên Di nói, có tà ma đánh vào cả tứ phủ, cô Đồng kia bị yểm nặng rồi. Tôi còn thấy thủy khí bốc lên ngùn ngụt khắp phủ đó. Nói đoạn nhập thẳng vào người Hạ. Anh trùng mình một cái, thần thức bị quỷ lửa chiếm mất nên chẳng ý thức được gì. Đôi mắt anh đổi dần thành màu mắt của quỷ lửa. Bây giờ đi lại nơi cô Linh đang nằm, các cô thấy vậy định giữ lại, nhưng lại nhìn thấy có Lệ đi cùng nên cho là người quen. Lệ nói, dạ thưa các cô, người này là huyền nhân đến từ núi Vu Sơn, xin để nấy xem cho cô Linh coi sao ạ. Các cô nghe nhắc đến người huyền nhân đến từ Vu Sơn thì cùng đứng dậy phá chào, rồi cùng đứng nhường lối cho Hạ bước vô. Hạ ngồi xuống ngay cạnh cô Linh, đoạn đặt tay lên đầu cô Linh thì thấy lạnh toát. Sức nóng từ hỏa khí phát ra ở tay Hạ làm cho đầu cô Linh ấm dần lên. Cô khẽ mở mắt ra nhìn đăm chiêu vào Hạ. Cô nói, ông là ai vậy? Tôi là Huyền Phi, đến từ Vu Sơn. Cô Linh nghe xong thì ngây người ra, lắp bắp không nói nên lời. Mãi sau thì trung trung nắm lấy bàn tay ấm áp đang đặt lên trán của mình mà hỏi, có phải là cựu tổ Huyền Phi đó không? Ngài chưa chết hay sao? Đúng là cựu tổ đây, nhưng hiện tại cựu tổ không được minh mẫn, hiện tôi đang tạm lo công việc. Xin hỏi tôi đang nói chuyện với ai? Tôi là... Đoạn bỗng nhiên thấy người Hạ chao đảo cả đi. Quỷ áo trắng tên là Kỷ Như đứng bên cạnh hỏi, Hoàng nhận sao vậy? Hà lặn người vài giây rồi nói, tôi là Hỏa Thiên Di, tướng của Vu Sơn, cô đứng lên đi cho. Đoạn nắm tay kéo cô Linh đứng dậy. Cô ngồi lại ngay ngắn rồi nói, vậy xin cụ tổ vào trong thay đồ cho em thưa câu chuyện. Rồi sai các cô mang đồ cho Hà thay. Hà nói, tôi không mặc đồ của tứ phủ, Để tôi mặc như thế này được rồi. Lệ vội nói ngay, em có mua quần áo chuẩn bị cho anh từ trước rồi, mà ban nãy chưa có tiện đưa. Đoạn lấy từ trong túi sách mang theo ra một cái áo phông cọc và một cái quần thể thao. Cô Linh vội nói, để em vào trong giúp cho ngài. Hạ biết ý cô Linh muốn xem thử hình xăm của Vu Sơn sau lưng mình. Đoạn cười nói, tôi tự làm được, phiền cô giữ giùm cho thứ này, để tôi đi thay đồ. Đoạn lấy con dao trong thắt lưng ra đưa cho cô Linh. Cô nhìn lại thấy lưỡi dao sáng loáng, trên lưỡi khắc một chữ Vu nổi lên rất rõ, liền biết ngay đó chính là cựu tổ. Đoạn nói, dạ, đồ này em không dám cầm, xin cựu tổ vào trong rồi chống ra. Hạ đứng dậy cầm lấy quần áo mà Lệ đưa. Có một cô đệ tử dẫn Hạ tới phòng riêng để thay đồ. Hạ vừa đi cho mọi người cùng nhau lên hỏi chuyện. Cô Linh nói, đó là cựu tổ của Vu Sơn, người đứng đầu núi Vu Sơn đó. Người này phải tiếp thật cẩn thận. Các em đi ra ngoài đi, để ta nói chuyện với ngài. Cô Lệ vào phòng xem em trai cô như thế nào rồi. Cô Dung hỏi, dạ cô đang không khỏe, hay là để lúc khác đi. Việc này không dừng được. Cửu tổ vừa mới truyền hỏa khí vào, ác đi cơn đau đầu cho thủy kiếm của tướng Kim Giang gây ra. Hiện tại tôi bớt đi nhiều rồi, các em mau đi cả đi, không cần phải lo lắng gì. Mọi người nhận lệnh thì cùng đứng dậy, ai đi lo việc nấy. Bây giờ cô Linh sắp xếp lại chính điện, sai các cô mang trà và dọn bàn để tiếp khách. Thế rồi ngồi im lặng chờ đợi cụ tổ ra. Trong lòng cô vừa có cảm giác hồi hộp, xen lẫn với sự lo lắng. Bây giờ cô đệ tử tên là Chân Như xung phong dẫn Hạ đi về phòng nghỉ còn trống, nằm ở trên dãy nhà dành cho khách và con bệnh. Trên đường đi, Chân Như bẽn lẽn đi bên cạnh hỏi, Anh là Diệu Âm tiên sinh ở chùa Thanh Trúc. Em đã nghe danh anh từ lâu rồi, hôm nay mới được gặp anh. Em tên là Nhung, cũng tu ở chùa Chân Hòa, pháp hiệu là Chân Như. Em có biết Diệu Thiện tiên sinh ạ? Hỏa Thiên Di nghe thấy cô ta nhắc tới chùa Thanh Trúc thì trong lòng khó chịu nói, thì sao, cô muốn nói gì? Tôi không còn là Diệu Âm tiên sinh nữa, hiện nay tôi là cửu tổ của Vu Sơn. Chân Như nghe thấy thế thì cảm thấy hụt hẫng, lặng yên không nói gì. Khi hai người đi ngang qua một căn phòng nọ trên dãy hành lang, Hạ chợt dừng lại nhìn sang hỏi Chân Như, phòng này là có ai đang ở? Trong phòng này là cậu Long đang ở, đây là người bị tà nhập đang điều trị ở đây. Hạ không nói gì, đẩy thẳng cửa bước chân vào. Chân Như vội can nhưng anh dẫn vào trong. Đoạn thấy ngay đứa bé còn đang nằm trên giường, Hạ bước đi lại. Chân Như cũng đã biết câu chuyện về vị cửu tổ này. Anh ta là người có căn số cao và tinh thông nhiều phép. Đoàn lặng yên đi theo xem anh ta làm gì. Hạ đứng ngay ở giường nhìn chăm chăm xuống Long. Đứa bé đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền. Đoạn mắt lửa trực cháy lên. Hạ nhìn thấy có vô vàn trùng độc đang chạy khắp thân thể cậu ta, theo những đường đen kịch túa ra như mạng nhện. Bây giờ Kinh Ma Lạc giống là tướng chuyên về bùa chú, nhìn thấy được ngay thì nói, đây là đứa bé mà quan nhân đã cứu hôm ở bờ sông Kim Giang. Nó đã bị ám lên nặng rồi. Trên người nó đã có thêm nhiều loại bùa trấn yểm khác, giúp ngăn chặn yêu ma lấy mất hồn. Nhưng hiện tại phần âm khí cũng đã lây lan mạnh mẽ không kém. Hạ nói, Kỹ Như, thử xem như thế nào. Thế là con quỷ trắng hiện ra. Đoạn nó rút cây kiếm băng, chọc mạnh một nhát lên bụng của Long, rồi tay bóc trong cái làng mây ra một nhúm hoa ném lên cơ thể đứa bé. Quỷ này có phép phong ấn rất mạnh. Thuật phong ấn của nó được niêm chú trong cái làng mây chứa hoa phong ấn, hoa chạm tới đâu liền phong ấn tới đó. Ngay lúc ấy, Chân Như thấy Hạ chỉ đứng lặng nhìn thằng bé đang say ngủ trong chốc lát, thì đột nhiên thằng bé trơ lên hừ hừ, ho khan mấy tiếng rồi ọc ra một ngụm máu đen ngộm. Sau đó nó quằn quại dãy dụa trên giường, chân vẫn bị xích chặt vào ghế. Đứa bé rít lên mấy tiếng, nước mắt trào ra. Tự thân nó bốc lên một làn khói đen, đó là phần trùng độc đã được thanh tẩy. Nó gầm gừ nói, ai đó? Đây chỉ là bên ngoài, phần chính căn nằm ở sâu sâu bên trong, chứ chưa phong ấn tới được nha. Hỏa Thiên Di trầm ngâm giây lát rồi nói: nước dập được lửa, lửa làm cháy nước, hai thứ này đối nghịch nhau. Cửu tổ có căn hỏa khí mạnh, có thể trừ được con nghiệt này. Để tôi bàn với cửu tổ xem như thế nào. Nói đoạn trở ra khỏi xác của Hạ, bay nhập về nơi con dao ở tắt lưng. Lạ thay Hạ không ngất xỉu đi như mỗi lần, mỗi khi quỷ có phép xuất nhập. Anh chỉ loạn choạng trong giây lát, rồi nhìn Long nằm trên giường, bây giờ đã nằm im trở lại. Sau đó anh nhìn sang Chân Như hỏi: thưa cô, ta đang đi đâu vậy? Chân Như nghe giọng nói của Hạ có sự biến đổi, thái độ cũng thay đổi so với ban nãy, nhưng không tiện hỏi, lại giơ bộ quần áo lên rồi nói: dạ ta đang đi thay đồ. Vậy ta cùng đi thôi. Thế là hai người cùng ra ngoài, đóng cửa phòng Long lại. Bây giờ vào tới phòng nghỉ trống, Hạ nói Chân Như đợi ở ngoài, rồi vào trong thay đồ. Chim Kinh Ma Lạc mới hỏi Hỏa Thiên Di: ban nãy thấy hơi có sự khác lạ đó, không biết là chỗ đâu, quan nhân chỉ dạy cho. Tôi không khống chế được hết các thức của tổ như mọi khi. Ngay khi bước vào cửa phủ, tổ tự có sự chủ động rồi. Tổ là người có định lực lớn lao, vào trong phủ lại có khí của thượng ngàn tác động vào, nên tự sinh ra việc đẩy hồn của tôi ra ngoài để giành lấy quyền làm chủ thân xác. Người thường không thể nào như thế được. Vậy mới biết ý chí và ý thức của tổ mới thật là mạnh mẽ. Nếu để tổ ở lại đây sẽ có ích cho việc phục hồi. Đêm nay ta có thể nói chuyện với tổ được rồi đó. Bây giờ hai người ngồi đối diện nhau, cô Linh mới có dịp quan sát kỹ khuôn mặt của cụ tổ. Anh ta đã rửa mặt mũi, thay bộ quần áo sạch sẽ hơn rồi. Anh ta có một vẻ đẹp ma mị kỳ ảo, đôi mắt sắc lạnh nhưng cũng nồng ấm, cái mũi cao, hai gò má nhô ra. Thật sự là anh ta rất đẹp trai. Vẻ đẹp này khác với tiên sinh Diệu Thiện nhiều. Nó vừa lạnh lùng, vừa lại lôi cuốn. Cô Linh kể lại cho Hạ nghe một lượt sự việc xảy ra ở quý phủ. Hạ lắng nghe chăm chú. Sau đó anh hỏi lại mối quan hệ giữa mình với cô Linh. Bây giờ cô Linh mới biết rằng Hạ đã mất trí nhớ và bị cô Lệ lôi về đây. Vậy là cô Linh nói lại cho Hạ sự việc, cũng như việc bên cạnh Hạ có sự hiện diện của các quỷ cùng Hỏa Thiên Di. Nghe xong thì Hạ nói: vậy thì bóng trắng thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi chính là một trong các quỷ đi theo tôi bấy lâu nay. Nếu các ông vẫn đang bên cạnh lắng nghe tôi nói, vậy thì tối nay hãy tới gặp tôi. Việc ma quỷ hiện tại tôi không nắm được nhiều, tôi muốn hỏi ý các ông về việc của phụ cô Linh đây. Nói xong, cửu tổ lặng lẽ uống trà. Cô Linh lại được một phen bất ngờ. Cô lặng thầm quan sát kỹ Hạ khi uống trà. Anh ta có một vẻ bình thản vô cùng. Một người bình thường không thể giữ được thái độ đó khi nghe những câu chuyện như vậy. Anh ta không đánh giá, không bày tỏ thái độ, không tỏ ra nghi ngờ, băn khoăn hay tỏ ra hào hứng, xúc động, sợ hãi. Anh ta chỉ tập trung phân tích tình hình, rồi đưa ra lời phán quyết phù hợp. Giống như một cỗ máy đã được lập trình, anh không đặt câu hỏi về những điều mà dù nghe hay không cũng chẳng giải quyết được gì. Khuôn mặt anh ta lạnh tanh, không chút biểu lộ cảm xúc nào. Người đối diện chẳng thể biết được thái độ của anh ta đối với sự việc đó. Anh ta hiện đang bị mất trí, nên không thể nói đó là do ngôi vị tột đỉnh mà anh ta rèn luyện được phẩm chất như thế, mà chỉ có thể nói rằng đây là phẩm chất tự nhiên của anh ta. Nó bắt nguồn từ cuộc sống của anh ta, hoặc là một năng lực bẩm sinh siêu việt của anh ta. Không phải ngôi vị tổ sư hay ngôi vị tiên sinh rèn luyện anh ta thành người như thế, mà chính vì những phẩm chất như thế, anh ta mới ngồi được vào những ngôi vị như thế. Đây chính là cửu tổ huyền vi của núi Phu Sơn. Khi anh ta còn đang tại vị trên núi, anh ta là người đáng sợ như thế nào, lạnh lùng ra làm sao. Cô Linh nói: ngài đã biết hết mọi chuyện, vậy bây giờ ý ngài ra sao? Ngài có cách gì hay không? Cô cũng vừa nghe rồi đó, sáng mai tôi sẽ có câu trả lời cho cô. Ngài có biết thân phận của mình từ trước hay không ạ? Tôi không biết được, nhưng tôi không bận tâm tới chuyện đó. tôi chỉ bận tâm tới cuộc sống hiện nay của tôi. Nếu không có gì nữa, tôi xin về nghỉ sớm. Đoạn đứng dậy đi thẳng. Hạ đi rồi, các cô liền trở vào bên trong. Cô Linh hỏi Chân Như: sao mà tôi cảm thấy bất an quá? Diệu Âm tiên sinh khi còn ở chùa là người như thế nào, em có biết hay không? Chân Như nói: Khi tiên sinh còn hành đạo ở chùa thì em chưa nhập môn nên cũng không rõ. Nhưng em nghe mọi người kể lại thì người đó nổi tiếng ở trong tăng đoàn bởi tài học trọng. Anh ta học rất là giỏi và sâu sắc, có thể ghi nhớ và áp dụng chính xác những gì được học. Anh ta lại có thượng căn u ẩn và căn Bồ Tát đạo nữa, nên học được những quyết thuật rất là khó, các sư không biết hết được. Anh ấy lại siêng năng đọc sách, nên học thuật của anh ta được các thầy đánh giá là cao hơn cả Diệu Thiện tiên sinh. Cô Linh ngạc nhiên hỏi: Vậy sao? Xưa nay tôi chỉ biết có Diệu Thiện tiên sinh là người có chức sắc lớn, là học trò cuối cùng của thầy Đại Trí. Nếu là người có sức học tinh tấn hơn cả Diệu Thiện thì tôi thật chưa nghe. Vậy người như thế sao lại rời bỏ tăng đoàn mà đi, đến mức ra nông nổi như thế này? Cô Chân Như nói: Dạ đúng rồi, nhưng khi thầy Đại Trí nhận học trò cuối cùng thì là cả Diệu Thiện và Diệu Âm. Hai người đó là bạn bè rất thân thiết trước khi nhập đạo. Nhưng nghe nói anh Diệu Thiện thì sống ở tăng đoàn được nhiều người quý mến, còn anh Diệu Âm thì lại bị ghét bỏ nên phải ra đi đó. Vì sao lại bị ghét bỏ như vậy? Dạ, hai người họ thân thiết là như thế, nhưng em nghe nói tính cách thì lại không giống nhau. Diệu Thiện tiên sinh từ bi hiền hòa nên ai cũng quý mến, còn Diệu Âm tiên sinh thì tính cách nóng nảy, ngang tàng, lại hay đa nghi, cậy tài, không tôn trọng huynh trưởng nên bị nhiều người ghét bỏ, sau này phải bỏ chùa Thanh Trúc mà đi. Nhưng vị tiên sinh ấy là học trò cưng của thầy Đại Trí và là bạn đồng môn của Diệu Thiện tiên sinh, lại được thầy trụ trì trong chùa giáo hội là thầy Nhất Quang bảo vệ, cho nên mới giữ được danh hiệu tiên sinh đó thôi. Cô Linh gật đầu: Riêng việc người tu học ở chùa mà lại đi theo học đạo nuôi luyện âm binh thì đã là không được bình thường cho lắm rồi. Nói tóm lại thì đây là một người có nhiều thị phi. Chị cảm thấy có người này ở đây không được an tâm như khi Diệu Thiện tiên sinh ở đây, các em nghĩ như thế nào? Cô Dung nói: Em thì chưa tiếp xúc bao giờ nên em không biết, nhưng em cảm thấy cụ tổ là người trầm mặc và lạnh lùng. Còn nếu nói về tài năng thì như em Chân Như nói vậy, đã là tiên sinh cùng thời với Diệu Thiện rồi làm tới tổ của Vu Sơn thì chẳng cần phải nghi ngại nữa. Hơn nữa bây giờ phủ mình đang có việc khó, nếu có cửu tổ ở đây thì sẽ đỡ lo hơn phần nào chứ ạ. Chứ cả đó cũng là cửu tổ của Vu Sơn, dù muốn hay không muốn thì cô cũng phải giữ người đó lại mà tiếp đón chạy chữa cho ân cần thì mới đúng đạo. Cô Linh gật đầu nói phải, thế nhưng trong nét mặt hãy còn hoang mang nghi ngại lắm. Vị khách bất ngờ này là lành hay dữ đây? Quý thính giả vừa nghe xong tập 12 của Độc Giang Cửu Huyền, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 13 vào tối ngày mai nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.